Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Khoanh Tay Đứng Nhìn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đám người thần tử gia tộc đang tính kế Phương Hành, định đi đến Bách Đoạn Sơn và ép Phương Hành phải thu lại phù đồ đại trận để cho bọn họ thu lấy cơ duyên bên trong. Một phần thì phân cho tiểu tiên giới, còn một phần thì sẽ hủy diệt đi, không để cho nhân tộc có cơ hội phát triển. Nhưng Phương Hành thì cũng đồng loạt thi triển mưu kế, không biết là hắn có tính toán gì mà lại gọi là phi vào trong cái lãnh địa của Bạch Cốt Thánh Quân, một là để khiêu chiến trả thù, hai là để dẫn dụ đám người của thần tộc tới. Tuy nhiên khi Bạch Cốt Thánh Quân xuất hiện thì vô cùng đáng sợ. Bạch Cốt Thánh Quân trong truyền thuyết thình lình không phải là người mà lại là một bộ thi ma. Ngay cả Phương Hành khi gặp được cũng không nhịn được mà sửng sốt một chút, sau đó mắng to: lớn lên xấu như vậy, sao người không đi chết mẹ nó đi? Ta đưa người đi chết. Bạch Cốt Thánh Quân quát lên chói tai, cốt màu đâm qua một tiếng. Trong trời đêm dưới ánh trăng, rõ ràng xuất hiện một cái quỹ tích màu đen vắt ngang cả chân trời. Từ khí cuồn cuộn ở phía sau, cốt mâu màu xám ở phía trước, giống như trưởng long dữ tợn và đáng sợ, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, hung hăng đâm về phía Phương Hành. Một kích này chỉ sợ so với thần vương cũng không kém quá xa, ma đầu kia làm sao mà ngăn cản được. Dù Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử đứng bên ngoài quan sát, cũng không nhịn được mà sợ hết cả hồn, nhưng rất nhanh bọn họ liền choáng váng. Nhìn thấy cốt mâu đánh tới, hoặc là nói, ngay khi Bạch Cốt Thánh Quân xuất hiện, Phương Hành đã rút vào trong cốt lâu, vận chuyển huyền pháp. Chỉ thấy trên cốt lâu đột nhiên lục mang đại phóng chiếu rọi hư không, thình lình hiện ra huyễn ảnh một cung điện nguy nga, phiêu phiêu miễu miễu, tụ tán khó định, thoạt nhìn giống như chân thực, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ở cùng trong một khoảng thời không. Hơn nữa, lúc nào cũng có thể bỏ chạy, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, rõ ràng là ở chỗ này nhưng lại bắt không được, nhìn không rõ. Oanh một tiếng, cốt mâu trực tiếp đâm xuống huyễn ảnh của cung điện, tựa như đâm vào mặt hồ, nổi lên vô số gợn sóng. Muốn giết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Mà trong cung điện truyền ra tiếng cười to của Phương Hành, sau đó thì cốt lâu chuyển hướng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đây là thần cung mà thần chủ ban thưởng cho hắn. Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử liền nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Thần chủ ban thưởng thần cung chính là một tiểu thế giới đơn độc, có được rất nhiều diệu dụng. Ma đầu kia núp ở bên trong chẳng khác gì là trốn vào một thế giới khác. Thực lực của Bạch Cốt Thánh Quân có mạnh hơn cũng không thể đả thương được hắn, trừ khi đối phương có thể mạnh mẽ đánh vỡ cốt lâu, mở ra đại môn của tiểu thế giới kia. Chỉ bất quá mặc dù nghĩ thông điểm này, bọn họ vẫn không nhịn được trong lòng tràn đầy hồ nghi. Có thể mượn thần cung để tạm thời bảo mệnh, nhưng dùng thực lực của tiểu ma đầu còn không thể mượn nó để chế địch chứ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của ma đầu kia, rõ ràng là không có ý tứ động thủ, sau khi trốn trong cốt mâu liền muốn bỏ chạy. Hơn nửa đêm đi tới chỉ để mắng đối phương vài câu hay sao? Ân, nguyên lai ngươi còn có bảo bối như vậy. Bạch Cốt Thánh Quân tự nhiên cũng nhìn ra, sau khi cốt mâu đánh hụt lập tức ý thức được không đúng, trong mắt lục mang đại thịnh, gắt gao nhìn huyễn ảnh thần cung một cái, lập tức liền biết nguyên nhân. Cốt mâu xoay chuyển ầm ầm đuổi sát cốt lâu, trong nháy mắt đã đánh tới cốt lâu 4-5 lần, mỗi kích đều có lực lượng kinh thiên. Nhưng cốt lâu này chỉ lung lay một chút liền ổn định lại, nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên lai là một con rùa đen rút đầu. Bạch Cốt Thánh Quân tự biết không cách nào phá vỡ cốt lâu, lại thấy Phương Hành chạy trốn chật vật cho nên không tiếp tục đuổi nữa. Bàn tay xòe ra triệu hồi cốt mâu, người ở trên không trung bật cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và xem thường. Ngươi, con mẹ nó mới là rùa đen rút đầu, cả nhà ngươi đều là rùa đen rút đầu, còn là con rùa đen lớn lên là sắp mục nát rồi. Ở trong mộ chôn không biết mấy vạn năm, ngươi còn bò ra ngoài làm gì? Không nói trước kia, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi lớn lên xấu như vậy, ta không giết ngươi là không được. Tới đây, ngươi có gan thì tới cùng đại gia tranh tài 300 hiệp, không đến thì ngươi chính là tôn tử con rùa. Phương Hành trốn ra hơn 10 dặm, thấy Bạch Cốt Thánh Quân không có đuổi theo, vậy mà ngừng lại tiếp tục chửi ầm lên. Ngươi muốn chết? Bạch Cốt Thánh Quân một đời hung thần, một phương bá chủ ở Ma Uyên, chưa từng nhận qua khinh miệt bực này. Lập tức lửa giận cuồn cuộn, lần nữa vùng cốt màu đâm tới. Ha ha, ta chính là muốn chết, có bản lĩnh người đến giết ta đi, không đánh chết ta thì người chính là cháu ta. Cốt lâu bị cốt màu đánh ở trên không trung không ngừng lắc lư, Phương Hành lại quay đầu trốn vừa mắng, làm Bạch Cốt Thánh Quân tức điên, hoa hoa kêu to, lại quơ cốt màu đuổi theo không bỏ. Bạch Cốt Thánh Quân, còn mẹ ngươi, có bản lĩnh thì tới mà giết ta. Lớn lên xấu như vậy, ngươi cả đời hẳn là không cưới được vợ à. Ô nhà, ngươi không phải rất uy phong sao? Sao hiện tại giống như con tôm chân mềm vậy? Ngay cả chút sức lực ấy cũng không có sao? Sợ rồi à? Tranh thủ thời gian, dập đầu nhận sai, làm tôn tử của ta thì đại gia sẽ tha cho ngươi. Trời tối người yên, thậm chí ở trong ma uyên có thể nói hoàn toàn tĩnh mịch, xuất hiện một hình ảnh cổ quái. Một cái đầu lâu to lớn bay bay phía trước kéo theo một cái đuôi màu xanh lá bỏ chạy, mà trong đầu lâu lại có một âm thanh lớn giọng không ngừng vang lên, hoặc là chửi mắng, hoặc là trào phúng khiêu khích, các loại từ ngữ không bao giờ trùng lập, đơn giản như trường giang đại hà. Mà phía sau là một cự nhân tay cầm cốt mâu như điên dại truy sát, một trước một sau từ đông tới tây gấp rút đuổi theo. Người khổng lồ kia rõ ràng là không làm gì được người trong đầu lâu, đã có mấy lần muốn đình chỉ truy sát, nhưng hắn dừng lại thì cốt lâu cũng dừng, tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thẳng đến khi người khổng lồ kia lần nữa giận không kiềm được mà đuổi theo. Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung người khổng lồ kia, vậy thì chính là nổi trận lôi đình. Đến cảnh giới như hắn, dù là đối thủ cung cấp bậc cũng sẽ không ở trên ngôn từ mà chiếm tiện nghi gì, nhiều nhất chính là một lời không hợp thì liền tranh đấu với nhau. Mà bây giờ lại bị một tiểu bối ngăn ở bên ngoài, Bạch Cốt Sơn mắng to, đây thực sự là khi dễ đến tận cửa nhà mình. Nếu như hắn thực sự có bản lĩnh thì thôi, hết lần này tới lần khác ỷ vào mình có một cái tiểu thế giới liền đến khóc lóc om sòm, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Không giết chết hắn thì khẩu khí này không thể phun ra được. Trên đầu tựa như có ngọn lửa đốt cháy hừng hực, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Trên đường hắn cũng nghĩ tới là có phải tiểu nhi này đã thiết hạ âm mưu quỷ kế gì không, muốn dẫn mình vào cuộc, cho nên mấy lần đã đánh chống lui quân. Nhưng mỗi khi mình vừa sinh ra ý tưởng này, tiểu nhi kia sẽ mắng to gấp bội. Cuối cùng hắn bất chấp hết thảy, dù sao tự nghĩ ngay cả thần vương tới đây, mình cũng có thể chạy trốn, liền dứt khoát đuổi theo, quyết tâm phải giết được người này. Tiểu nhi hung hăng ngang ngược, bản tọa mấy vạn năm nay chưa bị người ta mắng qua như thế, ngươi thực sự gan to bằng trời. Hôm nay cho dù truy sát người đến chân trời góc biển, bản tọa cũng phải chém ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi trốn trong tiểu thế giới kia, đến tột cùng có thể trốn bao lâu. Oanh một tiếng, người khổng lồ gào thét đuổi theo, dẫn tới mây đen trên không trung cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời, giống như điên cuồng vậy. Bạch Cốt Thánh Quân là chuẩn bị ăn thua đủ với Phương Hành, bởi vì coi như Phương Hành tránh lại an toàn, thì dùng bản lĩnh của hắn cũng không phải là thực sự không làm gì được, chỉ là thời gian lâu mau mà thôi. Có hai phương pháp, một là nhắm vào cốt lâu, dùng sức mà nện, dùng sức mà đánh. Mặc dù là cốt lâu kia không thể phá vỡ, nhưng dù sao nó cũng là tử vật. Một lần nện không nát thì hai lần không nát thì ba lần, cuối cùng sẽ có lúc đập vỡ nó. Đến lúc đó tiểu thế giới của Phương Hành sẽ mất đi cánh cửa, mình liền có thể tùy ý bắt ma đầu này, muốn giết thế nào thì giết. Phương pháp thứ hai chính là tiểu thế giới vận chuyển và Nazi cần có tài nguyên to lớn, Bạch Cốt Thánh Quân liều mạng cũng phải truy sát Phương Hành đến chết, sớm muộn gì tiểu thế giới này cũng hao sạch tài nguyên, sau đó thì nghĩ biện pháp chậm rãi gõ nát nó, hoặc là tiểu ma đầu ở bên trong sau khi hết sạch tài nguyên, cưỡng ép vận chuyển pháp lực để đào tẩu, vậy thì mình có thể tươi sống mài chết hắn, cứ làm như vậy đi. Bởi vì kẻ này cái miệng quá tiện, Bạch Cốt Thánh Quân mấy vạn năm hỏa khí đã đều bị hắn bức ra, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị là cùng ma đầu kia hao tổn mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Dù sao đối với cao nhân mà nói, thời điểm đấu pháp thường thường rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đừng nói là đấu mấy ngày mấy đêm, ở trong cổ tịch thậm chí đấu mấy tháng mấy năm cũng có. Trong tiên giới từng có truyền thuyết hai cựu địch đấu nhau mấy trăm năm. Quyết định chủ ý này, Bạch Cốt Thánh Quân tự nhiên không khách khí, điên cuồng đuổi theo Phương Hành. Phương Hành cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, liền dứt khoát thay đổi phương hướng vọt về biên giới của Ma Uyên. Trong miệng thì mắng to, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Lúc sắp chạy tới nơi trú quân của sứ giả thần tộc liền kêu lên: "Cứu mạng, lão già chết tiệt này muốn giết ta, các huynh đệ tranh thủ thời gian cầm vũ khí cùng một chỗ chặn hắn lại." Oanh! Hắn kêu lên như thế cũng triệt để kinh động các tiểu thánh ngơ ngác nhìn qua. Những người này tu vi đều không cạn, thời điểm Bạch Cốt Thánh Quân truy sát tới, khí thế hung ác kia đã kinh động bọn họ, lúc này đều nhảy lên không trung xem xét. Vừa thấy Bạch Cốt Thánh Quân xa xa đuổi giết Phương Hành chạy tới, tất cả đều ngẩn ngơ, nhất là thần tử dạ tộc song sinh càng trợn tròn cả mắt lên, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành thực sự đi khiêu khích Bạch Cốt Thánh Quân, càng mấu chốt là rõ ràng đánh không lại người ta, bị người ta đuổi từ Bạch Cốt Sơn trở về, lại còn có mặt mũi hồ to cứu mạng. Ân, quả nhiên có mai phục. Bạch Cốt Thánh Quân chạy đến nơi đây, ánh mắt lẫm liệt lạnh lạnh quét tới, vừa rồi hắn đã đoán được là Phương Hành không thể đơn thuần chửi đồng, 89 phần 10 là muốn chọc giận mình để dẫn mình vào vòng mai phục. Mặc dù trong lòng giận dữ đã quyết định tất sát Phương Hành, nhưng kỳ thực vẫn một mực đề phòng. Bây giờ thấy chư vị tiểu thánh quân hiện thân, tốc độ cũng dừng lại một chút, lạnh lùng quét tới, bắt đầu phán đoán thực lực của thần tộc. Không có đại trận ẩn giấu, nói rõ là bọn họ chuẩn bị không có chu toàn. Không có thần vương ở phụ cận, nói rõ không phải là đại quân thần đình chuẩn bị đối phó với mình. Mà nhìn những tiểu bối kia, ngoại trừ thiếu niên áo bảo đen, thì cơ hồ không người nào tạo thành uy hiếp với mình. Sợ rồi sao? Còn không mau quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Thời điểm Bạch Cốt Thánh Quân trần trở, Phương Hành lại dương dương đắc ý quát: chỉ bằng vào mấy tên tiểu bối các ngươi mà cũng dám dõng dạc sao? Bạch Cốt Thánh Quân bởi vì các tiểu thánh xuất hiện mà thoáng kiềm chế lửa giận, lúc này lại nổi điên, căn bản không quản trước mắt là ai, dứt khoát vùng cốt mâu đâm qua, hắc khí phiên cổn ngập trời, giống như thủy triều, đã không phải chỉ nhắm vào Phương Hành mà cuốn tất cả mọi người vào. Các huynh đệ, chém hắn! Phương Hành lên tiếng hét lớn, bày ra tư thế nghênh địch. Hổ nháo! Lúc này thần tử dạ tộc Song Sinh đã giận tím mặt, hắn cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng tâm tư của ma đầu kia, căn bản là hỗn trướng đến cực điểm. Từ đầu đề nghị đi qua Bạch Cốt Sơn chính là muốn tập hợp lực lượng các tiểu thánh vây công Bạch Cốt Thánh Quân, báo thủ riêng của hắn. Sau khi bị mình cự tuyệt, hắn lại dứt khoát một không làm hai không nghỉ, trực tiếp đưa đối phương tới đây. Đây là bức mình phải giúp hắn, quá hỗn trướng vô sỉ, căn bản không để pháp chỉ của thần chủ ở trong lòng. Hơn nữa vừa suy nghĩ, hắn liền phân tích ra kết quả. Nếu thực thỏa mãn ý của hắn, tập hợp lực lượng các tiểu thánh ác chiến với Bạch Cốt Thánh Quân một trận, như vậy chưa hẳn không có phần thắng, nhưng nhất định sẽ xảy ra thương vong cực lớn, nói không chừng thập đại tiểu thánh sẽ bị vẫn lạc mấy người. Đây là chưa có xuất sư mà đã chết xong, không chỉ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ, thậm chí ngay cả mình sẽ bị trách phạt. Trừ thánh lùi lại, không thể chém giết. Vừa nghĩ tới đây, thần tử gia tộc âm thầm gầm lên, đồng thời dậm chân tiến lên, nhìn Bạch Cốt Thánh Quân mà hét lớn: chúng ta vâng lệnh thần chủ tiến về tịnh thổ để trao đổi việc lớn, không có ý định đối địch với người, các hạ tốt nhất thu tay lại đi. Ý trong lời nói rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, đừng nói là Phương Hành, ngay cả chư vị tiểu thánh khác cũng kinh hãi nhào nhào lùi lại. Nói thật thì bọn họ thấy Bạch Cốt Thánh Quân chạy đến, vô ý thức đã muốn xuất thủ, chỉ bất quá thì ai cũng không muốn đối đầu với loại tồn tại này mà thôi. Bạch Cốt Thánh Quân thấy đám tiểu bối kia chẳng những không vây công mình, ngược lại cùng nhau lùi lại thì cảm thấy rất quái dị. Bất quá hung tính của hắn đã phát, lại không để đám tiểu bối này vào mắt. Cốt mâu đã đâm ra cũng không có ý thu hồi, ngược lại ỉ vào một thân hung uy tiếp tục đánh về phía trước, xem bộ dáng là muốn trước giết mấy người rồi lại nói. Nhưng lúc này thần tử dạ tộc đã chạy tới, bàn tay đưa lên trước ngực hung hăng nhấn một cái. Cốt mâu bị bàn tay kia chống cự, kinh phong ngập trời tản ra bốn phía, vậy mà không còn lực đạo để đi tới. Một màn này cực kỳ quỷ dị, giống như một con ruồi lại cản một mũi thương. Ta đã nói, ngươi còn muốn cùng ta tranh tài một trận sao? Thần tử dạ tộc một tay tiếp lấy cốt mâu hung uy đáng sợ, hai con mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thấp giọng hỏi một câu: hôm nay ta nhất định phải chảm tiểu nhi này, ai dám ngăn ta? Bạch Cốt Thánh Quân khẽ giật mình, sau đó khàn giọng gào thét: ta không quyết định ngăn ngươi, chỉ khuyên ngươi một câu thôi. Thần tử dạ tộc nhìn đối phương lạnh lùng trả lời. Bạch Cốt Thánh Quân khẽ giật mình, cuối cùng bật cười ha hả, mở miệng quát lớn: vậy thì các người cút xa một chút. Nói xong cốt mâu tiếp tục đâm tới Phương Hành, thực không xuất thủ với những người khác nữa. Còn mẹ nó, người muốn không đếm xỉa tới. Phương Hành kinh hãi, tư thế vừa mới bày ra đã biến mất vô tung ảnh, quay người tiếp tục trốn. Đây vốn là sự tình mà ngươi gây ra. Thần tử dạ tộc lạnh lùng đáp, đồng thời che chở các tiểu thánh khác chậm rãi lui lại. Ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, ngươi là thủ lĩnh chuyến này, ta chết thì ngươi cũng có phiền phức. Phương Hành một bên tránh né cốt mâu, một bên cao giọng gào to: dù sao thì ngươi nhất thời bán khắc cũng chưa chết được. Đối mặt với ngữ điệu vô lại kia, thần tử dạ tộc chỉ cười lạnh, sau đó nhìn thoáng qua hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, mình không muốn cùng với Bạch Cốt Thánh Quân giao thủ, lại không thể ngồi nhìn Phương Hành chịu chết. Biện pháp duy nhất là đi mời lão Long Vương của hồng hoang cốt điện tới đây. Bằng vào bản lĩnh của hắn thì hẳn có thể ngăn cản Bạch Cốt Thánh Quân. Hơn nữa mặc dù Phương Hành bị đuổi giết đáng thương, nhưng mà có tiểu thế giới bảo hộ, hẳn là có thể chống đỡ đến thời điểm lão Long Vương chạy tới, ăn một chút đau khổ cũng không sao. Đậu má, người điên rồi. Chỉ bất quá không nghĩ tới Phương Hành căn bản không có dự định chống đỡ, giận dữ mắng to một câu sau đó quay đầu bỏ trốn, mà lần này phương hướng đào tẩu không ngờ lại lao về phía Bách Đoạn Sơn. Thật ra thì thần tử gia tộc không dám mặc kệ sống chết của Phương Hành, vì dù Phương Hành có sai đến đâu thì hắn cũng là tiểu thánh quân của thần đình, hơn nữa trong đội sứ giả này hắn là người cầm đầu thì phải có chức trách bảo hộ những người khác. Xác thực như lời Phương Hành nói, nếu Phương Hành bị giết, thần chủ trách tội xuống, hắn làm thủ lĩnh nhất định là khó thoát trọng phạt. Chỉ bất quá hắn không muốn để cho quỷ kế của Phương Hành được toại nguyện, càng không muốn bỏ cái giá quá lớn đi liều mạng với Bạch Cốt Thánh Quân, mà để Phương Hành ngư ông đắc lợi, cho nên lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất chính là trước để Phương Hành tự mình chống đỡ, sau đó âm thầm gọi Hồng Hoang Lão Long Vương đến giải quyết phiền toái. Đây là một cách thức vừa thông mà lại không mất ổn trọng. Chỉ tiếc hắn đụng phải Phương Hành, một lời không hợp liền bỏ chạy. Còn mẹ nó, Dạ Miêu Hổ Tử, còn mẹ nó, Bạch Cốt Thánh Quân, sớm muộn gì ông đây cũng chơi chết các ngươi. Một bên lớn tiếng quát mắng, một bên phóng về phía Bách Đoạn Sơn. Lúc này không chỉ Bạch Cốt Thánh Quân mà ngay cả thần tử dạ tộc cũng mắng. Tiểu nhi, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cứu được ngươi. Bạch Cốt Thánh Quân điều khiển ma vân trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy càng xa, các tiểu thánh khác thì hai mặt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ cổ quái. Rất nhanh thần tử dạ tộc phát hiện phương hướng bọn họ đi là Bách Đoạn Sơn, trong lòng run lên vội vàng đuổi theo. Đám người tứ hoàng tử Thường Lan Hải rồi Hung Đạo cũng gấp gáp theo sau, ngay cả Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử vừa rồi bị hung uy của Bạch Cốt Thánh Quân hù sợ, xa xa vòng về. Trong thế cảnh này, không khỏi ngẩn ra một chút rồi cũng vội vã chạy tới. Bọn họ vốn đang lo lắng là các tiểu thánh trúng kế, quần ẩu với Bạch Cốt Thánh Quân. Bây giờ nhìn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đến cùng là thần tử gia tộc không chỉ thực lực cao thâm, tâm tư kín đáo, không có trúng kế ma đầu kia, quả là vạn hạnh. Bạch Cốt Thánh Quân, ngươi chính là cái đổ vương bắt đản. Phương đại gia ta ngủ qua vợ của ngươi sau, sao ngươi lại cứ truy theo ta vậy? Phương Ảnh ở phía trước oán hận mắng, hình như có chút hối hận, lại càng khiến Bạch Cốt Thánh Quân kết luận, hắn đã cùng đường mặt lộ, càng hung ác điên cuồng đuổi theo, cốt mâu không ngừng đâm tới. Phương Hành bị người ta một đường truy sát, ở trên khí thế càng đè thấp, trong miệng mắng càng lợi hại, thao thao bất tuyệt, gia tốc trốn tới phía tây của Ma Uyên. Mà đến lúc này chỗ đặc dị của tiểu thế giới cũng hiện ra. Trong Ma Uyên pháp tắc không trọn vẹn, chỗ càng sâu thì càng khó ngự mây phi hành, nhưng ở trong tiểu thế giới lại có thể tự do xuyên qua Ma Uyên mà không bị bất luận cái gì trói buộc. Tốc độ của Phương Hành cơ hồ không bị ảnh hưởng, Bạch Cốt Thánh Quân tù vì thâm hậu, đồng dạng ảnh hưởng không lớn. Nhưng đám người thần tử dạ tộc thì dần bị quấy rầy, có chút đuổi không kịp. Thần tử dạ tộc phát hiện không đúng, mày nhíu chặt lại, sau đó dứt khoát lắc mình, biến hóa. Bóng đêm chung quanh đều ùa về phía hắn, thình lình hiện ra bản tướng chính là một loại thú màu đen khổng lồ, có răng nhọn, móng sắc, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, da có lông, cứng nhưng thưa, bộ dạng tương tự như một con rơi. Ở trên không trung mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ tăng lên, khó khăn lắm mới theo kịp, còn những người khác thì hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Nhanh như điện truy đuổi đến nửa đêm, phía trước ẩn hiện ra từng mảng sơn phong, ở trong bóng đêm giống như những cái răng nanh dữ tợn. Bách Đoạn Sơn rốt cuộc đã gần ngay trước mắt. Nơi này là lãnh địa của Viêm Ma tộc, người đến là ai? Nhanh chóng dừng bước. Vừa mới vọt vào Bách Đoạn Sơn 300 dặm, đột nhiên nghe phía trước truyền đến tiếng quát lớn, sau đó là ánh lửa lóa mắt, mặt đất băng liệt, nham tương chảy ngược, xuất hiện gần 100 sinh linh hình người, toàn thân là do nham tương tạo thành, cùng nhau nhảy lên không trung, phản chiếu xung quanh sáng rực lên. Sinh linh thần tộc cầm đầu cao chừng 30 trượng, tay cầm một cây đại chùy, trên người thiêu đốt liệt hỏa để cho người ta kinh hãi. Mắt thấy một cây cốt màu lao đến, hắn không khỏi há miệng phun ra một mảng dung nham. Bạch Cốt Thánh Quân, cái tổ tông nhà ngươi, con mẹ nó! Phương Hành đang mắng đến hưng phấn, hình như không nghĩ tới một màn bất thình lình, bị hồ cho kinh hô, tốc độ chậm lại. Ha ha, ta xem người chạy đâu! Bạch Cốt Thánh Quân cũng hùng ác mắng to, thân hình đột nhiên lao đến, bàn tay bé che phủ cả nửa bầu trời, hung hắc chộp về phía cốt lâu. Liên tục truy đuổi cả nửa đêm, hắn cũng có chút phiền muộn, quyết định thừa cơ hội này trực tiếp bắt lấy cốt lâu. Như vậy coi như nhất thời không tổn thương được Phương Hành thì cũng có thể khống chế hành vi của hắn, sau đó từ từ xử lý. Ở dưới sự giáp công trong ngoài, Phương Hành hiển nhiên có chút cùng đường mặt lộ. Bất quá lúc này hắn đột nhiên cắn răng giống lên, phù đồ trận tới đây, oanh một tiếng. Một tiếng hô to phảng phất như dẫn động khí cơ của thiên địa biến hóa, chỉ thấy trên ngọn núi liên miên từng đạo ánh sáng màu trắng khi ẩn khi hiện. Ở đoạn thời khắc này giống như có vô số lưu huỳnh có linh tính của mình. Đầu tiên là một tia bạch quang bắn về phía Phương Hành, sau đó là hai tia, cuối cùng là cả một mảng, dùng tốc độ cực nhanh liên tiếp không ngừng bắn về phía cốt lâu. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đại trận đã hiển hóa trên không trung của cốt lâu. Đại trận kia từng điểm bạch quang tạo thành, từ xa nhìn lại giống như có vô số con đom đóm hội tụ. Đại Phật mặt không biểu tình đón nhận một trưởng của Bạch Cốt Thánh Quân đánh tới, chậm rãi đưa tay ra, bành. Ma trưởng của Bạch Cốt Thánh Quân và Phật thủ của Đại Phật va chạm, Trong chốc lát gió chuyển mây phun, cả phiến hư không rung động, ở dưới Phật khí và ma khí ảnh hưởng, vậy mà hóa thành một thái cực đổ to lớn. Sau khi quay đủ 9 vòng rồi đột nhiên nổ tung, những viêm ma tộc canh giữ ở trước Bách Đoạn Sơn đều bị lực lượng khổng lồ của thái cực đổ quét cho thất linh bát lạc ngã bay ra ngoài. Nhìn một màn trước mắt mà trong lòng kinh hãi, người đến tột cùng là ai lại có thể tự nhiên khống chế phủ đổ đại trận? Phải biết đại trận này đã bị viêm ma nhất tộc bọn họ nghiên cứu rất lâu mà không làm gì được. Thẳng đến vài hôm trước mới có con trai của Vĩnh Ám Thần Vương truyền tin, nói là sẽ mang theo chìa khóa mở ra đại trận này, chuẩn bị hủy đi cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Hống! Trong nháy mắt, theo phủ đồ đại trận bị Phương Hành kéo đi, ở trong Bách Đoạn Sơn đột nhiên chuyển ra tiếng quái hống, sau đó có vô số bóng đen mạnh mẽ từ Bách Đoạn Sơn lao ra, thình lình đều là quái thi, trên người mang theo sát khí nồng đậm. Bọn hắn giống như bị nhốt đã lâu, lúc này rốt cuộc mất đi áp chế của đại trận, vừa được tự do thì lập tức vọt ra, lao về phía tất cả những sinh linh mà mình có thể nhìn thấy, xé nát hết thảy, liều hết tất cả, không có chút khiếp sợ nào. Quái thi! Trong Bách Đoạn Sơn mọi người đều biết là quái thi vô số, nhưng nó bị phù đồ đại trận trói buộc, bây giờ rốt cuộc được thoát khốn. Mà đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là những viêm ma trông coi Bách Đoạn Sơn. Bộ tộc này vâng lệnh của Vĩnh Ám Thần Vương trú đóng ở đây, thực lực có thể nói là không tệ, nhất là tộc trưởng đã đạt tới tán tiên hậu kỳ. Tộc nhân bình thường cũng chẳng thua Nguyên Anh, mạnh một chút thì cũng đã tiếp cận với độ kiếp. Chỉ bất quá đám người bọn hắn ở dưới tình huống không chút phòng bị, liền bị lực lượng của Bạch Cốt Thánh Quân và phù đồ đại trận trùng kích cho thất linh bát lạc, sau đó lại bị quái thi trong Bách Đoạn Sơn cuốn lấy. Có không biết bao nhiêu tộc nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị quái thi xé nát, sát khí xâm nhập, bình bại như núi đổ. Mà sinh linh viêm ma nhất tộc phản ứng lại, rất nhanh phản kích về, cũng xé xác không ít quái thi. Không cần phải loạn, tử thủ Bách Đoạn Sơn. Ngay lúc này thần tử dạ tộc song sinh rốt cuộc chạy tới, vừa nhìn thấy một màn này lập tức là gấp đến đỏ ngầu cả mắt. Lúc đầu hắn tính toán đủ kiểu là muốn dẫn Phương Hành tới đây, sau đó lợi dụng con át chủ bài của tiểu tiên giới, ép Phương Hành phải mở ra phủ đồ đại trận, hủy đi tài nguyên ở bên trong, chỉ lưu ba thành cho tiểu tiên giới luyện tiên binh. Thật không nghĩ tới sự tình phát triển hoàn toàn vượt ngoài khống chế, ma đầu kia bị Bạch Cốt Thánh Quân truy sát, vậy mà hoảng hốt chạy bừa trốn tới đây, sau đó kéo ra phủ đồ đại trận bảo vệ mình, lại thêm quái thi xông ra, bây giờ Bách Đoạn Sơn đã trở thành một địa phương không thể thủ, hoàn toàn không theo kế hoạch của mình mà phát triển, còn làm cho trăm sông đổ về một biển. Thần tử dạ tộc rất nhanh ý thức được điểm này. Ma đầu kia thực sự chỉ là trong lúc vô tình làm vậy sao? Hay là nói hắn đã sớm chuẩn bị rồi? Trong lòng vừa nghĩ vậy, hắn vội vã lao tới, lực lượng tuôn ra, xé rách tất cả quái thi tiếp cận mình, cả người như một con rơi khổng lồ, xa xa vọt về phía Bách Đoạn Sơn, muốn lấy lực lượng một mình hắn để trông coi Bách Đoạn Sơn. Ôi, song sinh đại nhân, cẩn thận! Lúc này trong huyễn ảnh đại Phật, tiếng cười to của Phương Hành vang lên. Sau đó phù đồ đại trận hóa thành đại Phật, thình lình huy trưởng vỗ về phía thần tử dạ tộc, kéo chân sau của hắn, áo cả sa phần Phật tung bay, nhấn thần tử của dạ tộc xuống đất. Cơ hồ cùng lúc trưởng thứ hai của Bạch Cốt Thánh Quân đánh xuống, đánh vào sau lưng của đại Phật, nhất thời cả phù đồ đại trận không ngừng lắc lư. Bất quá một giây sau, đại Phật giương lên cánh tay khác, một mực chộp lấy cánh tay của Bạch Cốt Thánh Quân. Một màn này nhìn giống như Phương Hành rất hảo tâm, lợi dụng phù đồ đại trận đỡ một kích của Bạch Cốt Thánh Quân để bảo vệ song sinh. Nhưng tình huống trên thực tế là hết thảy kế hoạch của song sinh đều bị hắn đảo loạn. Hắn không có hứng thú gia nhập vào trận đại chiến này, chỉ muốn giữ vững cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn để tránh xảy ra hỗn loạn. Bạch Cốt Thánh Quân đối với mình cũng không có hứng thú, một trưởng kia nhìn như nguy hiểm nhưng không có chút quan hệ gì với mình. Thế nhưng Phương Hành lại mượn lực lượng của phù đồ đại trận ngạnh sinh giật hắn trở về, nhất thời trói buộc lại. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Thần tử dạ tộc không lo là mình sẽ bị thương, dù sao một thân thực lực mạnh mẽ còn ở đó, dù phù đồ đại trận cũng không vây khốn được hắn, chỉ cần một chút thời gian liền có thể phá trận mà ra. Nhưng trong lòng hắn bắt đầu bay lên vô số điểm đáng ngờ, làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao bại hoại nhân tộc này lại làm như thế? Hắn lưu mình lại thì hắn cũng không được tự do, viêm ma nhất tộc thủ hộ Bách Đoạn Sơn thì lại bị quái thi cuốn lấy, tạo thành một cuộc diện bế tách ngắn ngủi, ai cũng không thoát thân được. Mà đối mặt với thần tử dạ tộc song sinh giống to, Phương Hành lại nhếch miệng cười nói, ngươi thử đoán xem. Ta đoán cái con mẹ ngươi. Thần tử dạ tộc đã bị Phương Hành chọc giận phát điên, cơ hồ là phun ra một ngụm lão huyết, cũng không biết bởi vì hóa thành bản tướng hay là quá tức giận. Ngày thường con ngươi luôn thâm trầm lạnh nhạt, ở thời khắc này lại biến thành sắc nhọn, giống như hai thanh lợi kiếm hung hăng đâm lên mặt Phương Hành. Dùng tu vi của hắn, thực lực của hắn, hai ánh mắt kia có thể nói là như thực chất. Tu vi yếu một chút chỉ sợ sẽ bị ánh mắt quán đâm chết, chí ít thì cũng phá hỏng đạo tâm. Bất quá hiển nhiên, hắn không có đụng qua phải cái loại da mặt dày như Vương Hành. Thấy ánh mắt của hắn, Vương Hành chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ cười ha ha. Tiếng cười như điên xa xa chuyển ra, chấn kinh cả bầu trời đêm, bao phủ cả Bách Đoạn Sơn. Bây giờ trong sân, Bạch Cốt Thánh Quân và thần tử gia tộc đều bị phù tô đại trận kiểm chế, ai cũng không thể động đậy. Viêm ma nhất tộc thủ hộ Bách Đoạn Sơn thì bị quái thi tranh nhau đổ lục không rảnh tay được. Mà Bách Đoạn Sơn ẩn chứa cơ duyên, tạo hóa vô tận thì lại im lặng, giống như một thành thị, không có để phòng mà tọa lạc ở đó. Tiếng cười của Phương Hành giống như một tín hiệu đột nhiên khiến cho trời sáng, hoặc là nói nụ cười này của hắn đột nhiên tỉnh lại một vầng mặt trời. Có một vầng mặt trời chói chang ở thời điểm Phương Hành cười to, đột nhiên từ ngoài mấy chục dặm bay lên giữa không trung, quang mang đại thịnh, chiếu cho cả thiên địa sáng như ban ngày, xa xa bay về phía Bách Đoạn Sơn, càng gần càng sáng tỏ, càng gần càng khổng lồ, tựa như một mảng hỏa vân thiêu đốt. Cùng lúc thời điểm liệt nhật bay tới thì từ phía trên rơi xuống mấy bóng người, những cái bóng nhàn nhạt, riêng phần mình nhảy vào các góc của Bách Đoạn Sơn, thực lực của họ đều cực kỳ đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi xuyên qua huyền vực, vậy mà không bị quy tắc ở huyền vực áp chế, trên vai mỗi người đều khiêng vô số trận kỳ, rất nhanh cắm vào các phương vị đã được tính toán tốt. Không bao lâu thì 64 trận kỳ về vị trí, như một đại trận khác bao phủ lên Bách Đoạn Sơn, hợp thành một chỉnh thể. Sau đó chỉ thấy Bách Đoạn Sơn rung động kịch liệt, ở dưới tác dụng của đại trận, thinh linh bắt đầu thu nhỏ lại, cùng với thổ địa chung quanh tách ra, trọn vẹn là rút nhỏ đi 64 lần, do 64 cây trận kỳ thủ ngự, hóa thành một mô hình tinh xảo quỷ dị, yên lặng tọa lạc trong cái hố sâu. Sau đó những hắc ảnh kia nhảy lên không trung, đồng thời tay bất pháp ấn, vội vã tụng niệm, oanh một tiếng. Một màn càng làm người ta khiếp sợ xuất hiện. Theo bọn hắn tụng niệm pháp chú thì Bách Đoạn Sơn đã rút nhỏ 64 lần thình lình bay lên, bị 64 trận kỳ nâng lên giữa không trung, giống như một ngọn núi bay. Sau đó vầng mặt trời chói chang kia cũng vặn vẹo biến hóa, hóa thành một con kim ô khổng lồ, ngàn cổ huýt dài, oa oa gọi bậy, làm cho thiên địa cộng minh. Mà Bách Đoạn Sơn rút nhỏ thì bị những người khác bỏ vào trên lưng nó, ép tới nó phải trầm xuống mấy trượng. Mặc dù đã rút nhỏ 64 lần nhưng Bách Đoạn Sơn kéo dài vô tận vẫn cực kỳ đáng sợ, nhất là trọng lượng của cả đống ngọn núi, không có bởi vì thể tích rút nhỏ mà giảm bớt, thế nhưng hôm nay toàn bộ đều đặt lên lưng nó. Và, hôm nay đại kim già cõng núi đi, ngày mai sẽ trở thiên trì. Quái ô do liệt nhật biến ảo ra, oa oa kêu to cực kỳ hưng phấn, rồi ầm ầm xoay người qua, ngạnh xanh cõng Bách Đoạn Sơn, cự xí vung lên, bay thẳng về phương nam, thân hình trầm thấp, không biết là ven đường đã quét bay bao nhiêu ngọn sơn phong quái lâm. Lúc đầu cảm giác Bách Đoạn Sơn cực kỳ nặng, bay chậm, nhưng hình như kim ô bị kích phát hung tính, thình lình càng bay càng nhanh, cuối cùng lại giống như một luồng kim quang ầm ầm lao về phía trước, hỏa vân thiêu đốt tận chân trời. Cái uy thế kia cực kỳ quỷ dị, làm cho tất cả mọi người nhìn mà ngây dại, trong đầu vĩnh viễn ghi khắc ấn tượng này. Bách Đoạn Sơn lại bị một con kim ô cõng đi, tựa như thần thoại truyền thuyết thái cổ, hoang đường mà thần kỳ. Đà tạ Bạch Cốt tiên sinh đã tương trợ, đại ân đại đức, nhân tộc vĩnh viễn không quên. Mấy bóng người kia xếp thành một hàng nhìn phía phía bên này, ôm quyền cao giọng nói, sau đó thân hình xoay chuyển bay theo kim ô, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đáng giận, đáng giận. Trơ mắt nhìn kim ô đi xa, lửa giận trong lòng thần tử gia tộc đã tràn ngập tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa. Rõ ràng là mình đã định tốt đại kế, chỉ chờ trời sáng, mọi người chạy đến Bách Đoạn Sơn, dùng thủ đoạn của tiểu tiên giới bức Phương Hành phải mở ra phù đồ đại trận, sau đó hủy đi 7 thành tạo hóa Bách Đoạn Sơn, chỉ lưu 3 thành cho tiểu tiên giới luyện binh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kết quả sau cùng lại thế này, mình trơ mắt nhìn cơ duyên Bách Đoạn Sơn bay về phía tịnh thổ mà lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Lúc này, hắn đã hận chết Phương Hành. Dù không có chút chứng cớ nào, dù những người kia cảm tạ Bạch Cốt Thánh Quân, hắn cũng hoài nghi đến trên đầu Phương Hành. Nào có sự tình trùng hợp như vậy, phù đồ đại trận vừa mở ra, Viêm Ma nhất tộc vừa mới phân tâm, mình và Bạch Cốt Thánh Quân vừa bị trói buộc, bên cạnh liền nhảy ra nhiều nhân tộc lợi hại như vậy, gọn gàng linh hoạt bố trí đại trận, trực tiếp cướp đi toàn bộ Bách Đoạn Sơn. Chủ tính kế hoạch cũng chưa chắc kín kẽ được như vậy, chớ nói chi là trùng hợp, nhất định là do tên Vương bắt đản này, nhất định là hắn. Mình đào hố cho hắn còn chưa có hiệu quả, lại không nghĩ rằng hắn đào hố cho mình trước. Trong cơn căm giận ngút trời, thần tử gia tộc giống giận, lực lượng đáng sợ bắn ra, tránh thoát khỏi chấn áp của phù đồ đại trận, hai cánh khổng lồ mở ra, trong chốc lát khiến bóng đêm chung quanh càng dày đặc. Nhân tộc bại hoại, ngươi! Thần tử gia tộc thoát khỏi phù đồ đại trận trói buộc bay lên giữa không trung, muốn khiển trách Phương Hành, lại không nghĩ rằng Phương Hành càng giận không kiểm được mà quát. Còn cú thối, việc này ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ân, nghe chỉ trích cũng khiến thần tử dạ tộc song sinh ngẩn ngơ. Phương Hành thì lại bất chấp tất cả, âm thanh liên tiếp từ trong huyễn tượng của đại Phật chuyển ra. Còn cú thối tha, ngươi làm vậy xứng đáng với thần đình sao? Xứng đáng với thần chủ trí cao vô thượng, dễ thân đáng yêu sao? Còn mẹ đó, ngươi xem ngươi đã làm sự tình hỗn đản gì? Thời điểm ta bị Bạch Cốt Vương bắt đản truy sát, ngươi không cứu ta, khoanh tay đứng nhìn còn chế giễu. Hiện tại thì sự tình lớn rồi, buộc ta chỉ có thể mượn phù đồ đại trận đến bảo vệ mình, còn vì bảo hộ ngươi mà phân tâm. Hiện tại thì tốt rồi, có người đã thừa dịp phù đồ đại trận mở ra mà trộm đi Bách Đoạn Sơn. Ta cho ngươi biết, lúc này phiền phức của ngươi lớn rồi. Lo nghĩ làm sao mà giải thích với thần chủ đi. Làm càn, ngươi có dũng khí nói xấu ta. Nghe đối phương trống trận, nói lời bịa đặt, muốn đẩy trách nhiệm lên người mình, thần tử gia tộc giận tím mặt. Cái gì gọi là nói xấu? Sự tình khoanh tay đứng nhìn không phải ngươi làm ra sao? Phương Hành hỏi đến thần tử gia tộc nghẹn lời, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Lúc đó mình không cứu hắn tự nhiên là cố ý, nhưng có quan hệ gì với việc này? Ma đầu, hết thảy rõ ràng là ngươi âm thầm an bài, đợi ta bắt ngươi, bàn giao với thần chủ. Thần tử dạ tộc tự nhiên lười tranh chấp với Phương Hành, trong lòng quán đã nhận định là Phương Hành dở trò quỷ, sẽ không bởi vì một hai câu quán mà cải biến tâm ý, quát to một tiếng, muốn trực tiếp xuất thủ bắt Phương Hành. Nhưng Phương Hành không sợ chút nào, trực tiếp quát lớn. Ta an bài, cái con mẹ nhà ngươi, nói xấu cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Tất cả mọi người đều biết ngay từ đầu ta không có ý định đi con đường này, sao có thể sớm an bài. Ngược lại là ngươi nhất định muốn đi Bách Đoạn Sơn, trung thực bản giao, có phải? Làm càn. Ta tự có phán đoán suy luận, há có thể để ngươi nói xấu. Thần tử dạ tộc không nghe nổi nữa, nổi giận đùng đùng lớn tiếng hét lên. Lúc này âm thanh của Phương Hành càng đăng thêm để si ben, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Vậy ngươi giải thích rõ, tại sao muốn đi Bách Đoạn Sơn? Ta... Thần tử dạ tộc giật mình suýt nữa thốt lên, nhưng rất nhanh liền ý thức được chuyện này không thể nói. Dạ tộc bọn họ muốn làm chuyện này vốn là chuyên quyền độc đoán, không thể để cho hai vị thần vương khác biết, càng không dám thâm bẩm cho thần chủ. Không có thông bẩm thần chủ thì còn dễ nói, bởi vì thần chủ không thèm để ý cơ duyên Bách Đoạn Sơn, nhưng Cửu U thần vương và Bất Hủ thần vương thì lại nhìn chằm chằm vào những vật này. Vinh Ngắn thần vương thừa dịp hai đại thần vương bị thần chủ trách cứ, không dám vọng động mới quyết định xuống tay với Bách Đoạn Sơn. Nếu thành thì tự nhiên không sao, mục đích đạt được, bọn họ có bất mãn cũng không làm gì được dạ tộc. Nhưng bây giờ hết thảy thành không, nếu lại truyền ra kế hoạch của dạ tộc, chẳng phải không công chọc hai vị thần vương bất mãn sao? Ngươi nhìn ngươi xem, ngay cả nói cũng không nói được, liền chứng minh là trong lòng ngươi có quỷ. Thời điểm hắn ngẩn ngơ, Phương Hành đã bắt lấy cơ hội chỉ trích. Thần tử dạ tộc tức đến tái mặt, biệt khuất khó chịu. Mà lúc này đám người tiểu thánh quân đều đã chạy tới, thấy được cục diện trong sân, lại nghe Phương Hành chỉ trích thần tử dạ tộc. Lại nhìn vẻ mặt thần tử dạ tộc phẫn nộ đè nén thì tất cả đều ngẩn ngơ, có chút không rõ tình huống. Thế nhưng thời điểm thần tử dạ tộc và Phương Hành chỉ trích lẫn nhau, thật giả khó phân, đột nhiên có giọng nói khác vang lên. Bạch Cốt Thánh Quân một mực duy trì trầm mặc quỷ dị, lúc này lại cuồng tiếu, thân hình nhất phi trùng thiên, tránh thoát sự kiềm chế của phù đồ đại trận, giống như thần linh nhìn xuống sinh linh thần tộc mà cười ha ha. Hai quát quan thần tộc tranh thứ gì, chẳng lẽ không có nghe sao? Bọn chúng cảm tạ là bản tọa, rõ ràng là bản tọa đã xuất thủ trợ giúp Thiên Nguyên Đại Lục có được cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Ha ha, đại công như thế chiếu sáng vạn cổ, bản tọa cũng vui vẻ nhận. Thật là không biết xấu hổ. Lúc đầu Phương Hành muốn đẩy sạch trách nhiệm, thế nhưng đẩy trách nhiệm lên đầu thần tử dạ tộc thì càng tốt. Thật không nghĩ tới Bạch Cốt Thánh Quân lại nhảy ra ngoài, thừa nhận là do mình an bài hết thảy. Sau khi ngẩn ngơ, trong lòng lại dâng lên lửa giận, nghĩ thầm, còn bà nó, sự tình ta tính toán lâu như vậy, ngươi một câu liền đoạt công lao, đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Cũng quá vô sỉ, thực sự không biết xấu hổ. Sự tình tiểu tiên giới ngấp nghé cơ duyên Bách Đoạn Sơn, Phương Hành đã sớm biết. Dù sao hắn đã sắp xếp tiết lệnh đồ vào trong tiểu tiên giới để làm nội gián. Hơn nữa sự tình tiểu tiên giới cùng đường mặt lộ bắt đầu tiếp xúc với Vĩnh Ám Thần Vương, hắn cũng nhận được nhắc nhở của tiết lệnh đồ. Hơn nữa cơ duyên Bách Đoạn Sơn một mực bị hắn xem như đổ trong túi mình, cho nên mỗi lần vừa nghĩ tới Ma Uyên thì sẽ nghĩ tới Bách Đoạn Sơn, nghĩ đến những tạo hóa thuộc về mình mà lại không cầm tới tay, dần ra trở thành tâm bệnh. Thế là thời điểm ở Bắc Hải Tù Tâm Nhai gặp phải đám người Kim Ô, hắn đã đề cập sự tình cơ duyên Bách Đoạn Sơn, hẹn nhau sau khi thoát thân và bọn hắn tiếp xúc tiết lệnh đồ, hai bên thành lập một đường dây tin tức. Về sau tin tức thần đình tiểu thánh đi sứ tịnh thổ truyền tới, ở thời điểm này đoàn sứ giả hành tẩu chậm chạp, nhưng đám người Kim Ô đã sớm chạy đến tịnh thổ. Mới đầu Phương Hành khăng khăng muốn đi Bạch Cốt Sơn, vốn là muốn mượn đao giết người, đưa đoàn người này vào trong nguy cơ, sau đó để đám Kim Ô thuận tiện làm việc. Kết quả không nghĩ tới thần tử gia tộc cũng để ý tới Bách Đoạn Sơn, quyết mượn đường Bách Đoạn Sơn. Vì thế Phương Hành không thể đáp ứng, vạn nhất va chạm, bọn họ liều mạng cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Dù không thiệt thòi thì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn chưa chắc lọt được vào tay mình. Dù sao trên danh nghĩa thì ngay cả Hồng Hoang Cốt Điện cũng trợ giúp thần tộc. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Phương Hành dứt khoát trời ác luôn, chủ động đi chọc Bạch Cốt Thánh Quân, làm cho cục diện loạn lên để đám người Kim Ô tiện bề làm việc. Hắn cần một cơ hội hoặc nói lý do để thu hồi phù đồ đại trận, không thể quá sớm, thần tộc sẽ nghi ngờ, mà cũng không thể quá chậm, thần tử gia tộc sẽ lấy quyền chủ động, tất nhiên sẽ đào hố cho mình. Thế là hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới, thông qua truyền âm phù ở khoảng cách gần để đám người Kim Ô chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mình một đường dẫn Bạch Cốt Thánh Quân tới Bách Đoạn Sơn. Đương nhiên không thể không thừa nhận một điểm, đám người Kim Ô làm việc thực sự càng ngày càng bá khí. Mới đầu Phương Hành thật không nghĩ đến là họ sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ muốn làm cho cục diện bừa bãi, thu hồi phù đồ đại trận, thả ra quái thi, sau đó để bọn họ tiến vào Bách Đoạn Sơn, đoạt được càng nhiều tài nguyên tạo hóa thì càng tốt. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn quyết đoán còn lớn hơn mình, thình lình bày ra cả đại trận, bứng luôn cả Bách Đoạn Sơn, sau đó trực tiếp ném lên lưng Kim Ô, sạch sẽ gọn gàng, một chút cũng không lãng phí, để cho mình hài lòng đến mức là ngủ cũng cười đến chảy rãi ra. Điểm này cũng không dễ dàng. Đầu tiên đại trận kia là 64 trận, hơn nữa có thể đặt cả Bách Đoạn Sơn vào trong đó, thậm chí thu nhỏ 64 lần. Loại trận thuật này tuyệt đối không phải trận sư bình thường có thể bố trí, trong trận thậm chí là vận dụng cả nguyên lý của tiểu thế giới. Nghĩ đến nhất định là do Ô Tăng Nhi bày ra. Cần biết bố trí xuống đại trận bực này, làm người ta lo lắng nhất chính là nó xung đột với quy tắc huyền vực. Nhưng 64 trận kỳ kia lại toàn bộ bao phủ huyền vực, vô cùng tinh diệu. Đến cảnh giới như bọn họ, có thể nói ở một mức độ nào đó đối kháng với quy tắc huyền vực nhưng sẽ không chống chọi quá lâu, mà bọn họ trực tiếp bao phủ huyền vực trong đại trận mà không nổi lên xung đột chính là một trong mấy phương pháp thích hợp và tinh diệu nhất. Một điểm khác, Kim Ô cũng có bản lĩnh cõng núi, đó khẳng định là mượn nhờ uy lực của tiểu thế giới Tủ Tâm Nhai. Từ điểm này thì đoán chừng tiểu thế giới kia đã thuộc về Kim Ô, dù sao một tiểu thế giới không có khả năng có nhiều chủ nhân. Một loạt hành động và kế hoạch, Phương Hành tham dự không tới ba thành, chỉ sáng tạo ra một hồi cơ hội, mà đám người Kim Ô lại hoàn thành rất gọn gàng đẹp đẽ, xa xa vượt ngoài dự đoán của hắn. Đối với cái này, Phương Hành không nhịn được cuồng tiếu trong lòng, cơ hồ là khoa tay múa chân cực kỳ sảng khoái. Cũng chính vì hắn ít tham dự cho nên không cần lo lắng là thần tử gia tộc hoài nghi mình, dù sao thì cũng không có chứng cứ, người cứ việc đi mà tìm. Đừng nói ngươi hoài nghi, ta còn muốn chụp mũ lên đầu ngươi. Đương nhiên, Bạch Cốt Thánh Quân nhảy ra ngoài thừa nhận chuyện này do mình làm, cũng vượt ngoài dự kiến của Phương Hành, quá không biết xấu hổ, thực sự là công lao gì cũng dám ôm. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.